Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, viễn cổ đạo văn. Hoa hoa, tiểu tử, phía trước có bảo bối, lão tử cảm thụ đến bảo bối khí tức, màu đen quạ đen quái khiếu vài tiếng, bỗng nhiên bay về phía trước tới, Trương Nguyên vừa đốt xong một chỗ rộng lớn đại điện. Lập tức truy hướng về phía màu đen quạ đen. Đồ chó hoang, điên rồi, đây thật là điên rồi. Đại Hoàng Ngưu kiên trì đi theo. Tốc độ bọn họ nhanh chóng. Xuyên qua từng mảnh khu vực. Bỗng nhiên bay đến phía trước một chỗ to lớn phế tích chỗ. Trương Nguyên lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. Đây là lúc trước chỗ kia hào quang vọt lên địa phương. Là võ các. Thiên ma thánh địa võ các, bất quá bây giờ võ các, sớm đã không có đại chiến, trước đó một đợt không biết cường địch, một bên chiến một bên trốn, sớm đã biến mất tại nơi này, thiên ma thánh địa những cái kia thần vương cấp cường giả, cũng truy sát quá khứ, hiện tại võ các là một vùng phế tích, nhiều chỗ công trình kiến trúc sụp đổ, vô cùng thê thảm. Chỉ có lẻ tẻ một chút đệ tử tại nơi này thu thập tàn cuộc. Nhưng những này lẻ tẻ đệ tử thực lực cũng không yếu. Lại có một vị lục giai đại thành cường giả. Trương Nguyên trong lòng thầm run. Lục giai đại thành cường giả thi triển thiên ma công tình huống dưới. Cũng sẽ vô cùng đáng sợ. Hắn thật đúng là không nhất định có phần thắng. Chim chết, mau bỏ đi. Hắn thấp giọng hô quát. Nhưng là màu đen quạ đen sớm đã ngay lập tức bay đi. Kêu lên, có bảo bối ở chỗ này, lão tử đến rồi, người nào, là này con quái điểu, nhanh bắt hắn lại, võ các phế tích bên trên những cái kia thiên ma thánh địa đệ tử biến sắc. Quát chói tai một tiếng, nháy mắt liền xông ra ngoài, chụp vào màu đen quạ đen. Cũng có những người khác trực tiếp phát hiện Trương Nguyên, quát to lên, nơi này còn có người, ngoặc kép, đáng chết, Trương Nguyên sắc mặt khó coi, trực tiếp nhảy vọt lên cao ra, Đại Hoàng Ngưu thầm mắng một tiếng, cũng đành phải đi theo sông ra, các người tất cả đều đừng nhúc nhích, lão đạo tử Dương Chân Nhân, hôm nay từ lúc kiếp, không giết người, toàn diện cho lão đạo lăn đi. Trương Nguyên hô to, tặc tử nhận lấy cái chết. Hai vị lục giai sơ kỳ cao thủ nháy mắt lao đến. Ma khí cuồn cuộn, cát bay đá chảy, mang theo cuồng bạo kinh phong. Ánh mắt ngoan lệ, hung hăng hướng Trương Nguyên đánh ra. Trương Nguyên huy động hỏa lân kiếm, trực tiếp quét ra một đạo khủng bố kiếm quang. Tinh hồng chói mắt, giống như là đỏ thắm huyết thủy đồng dạng. Hung hăng đánh tới, bọn hắn đánh ra tới thiên ma khí, vừa đối mặt liền bị Trương Nguyên chém nát, hỏa lân kiếm kiếm quang quét ngang mà ra, không gì không phá, nháy mắt từ bên hông bọn hắn chém qua, phốc phốc hai tiếng, đem bọn hắn thân thể tất cả đều bổ ra, hóa thành lửa cháy hừng hực, điểm công đức cộng 300, đồ chó hoang. Tiểu tử này thực lực hiện tại kinh khủng như vậy. Đại Hoàng Ngưu cả kinh nói. Hai vị lục giai sơ kỳ cao thủ vừa đối mặt liền bị Trương Nguyên chém giết. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Trương Nguyên cũng bất chấp. Trực tiếp xông qua. Bắt đầu huy động hỏa lân kiếm chém loạn. Từng mảnh tinh hồng lửa diễm bạo phát ra. Giống như là một đầu tinh hồng hỏa long. Phốc phốc. A. Từng vị ngũ giai cao thủ bị đánh bay ngược, thân thể cháy hừng hực, điểm công đức cộng 300, hoa hoa, để lôi điện đánh chết các ngươi đi. Màu đen quạ đen bị một đám người truy sát, bỗng nhiên mở miệng quái khiếu, mấy cây màu đen lông vũ rơi xuống, giữa bầu trời không có dấu hiệu nào nổi lên 7-8 đạo thô to lôi điện. Tử quang chói mắt, tràn ngập khí tức hủy diệt. Hướng về kia mấy vị truy sát nó thiên ma thánh địa cường giả đánh xuống. Bao quát vị kia lục giai đại thành cường giả cũng tại công kích phạm vi bên trong. bọn hắn nhao nhao ầm ĩ thét dài. Thiên ma kim thân, từng mảnh ma khí hội tụ. Thân thể của bọn hắn cấp tốc phóng đại. Rất nhanh ma khí biến thành kim quang. Mỗi người đều trở nên hào quang lập lòe, giống như là hoàng kim đúc thành. Oanh, oanh, oanh, đáng sợ lôi điện oanh sát mà xuống, bừng lên ánh sáng tím, giống như là thương long, vừa đối mặt liền đánh nát bọn hắn thiên ma kim thân. Để rất nhiều đệ tử rên lên một tiếng thê thảm, trực tiếp rơi đập trên mặt đất, toàn thân cháy đen, bốc lên khói trắng. Tự liền vị kia lục giai đại thành cường giả cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Kim thân một mảnh ảm đạm, tại chỗ từ giữa không trung rơi xuống. Hắn khóe miệng chảy máu, ánh mắt xâm nhiên, bỗng nhiên giơ bàn tay lên, đánh ra một mảnh kinh khủng thiên ma khí. Thiên ma thực hồn, vừa dứt lời, đột nhiên biến sắc, lồng ngực của hắn cùng bụng cấp tốc phồng lên, giống như là thổi phồng. Hầu kết cũng đang nhanh chóng biến mất, thanh âm trở nên lanh lảnh, trong nháy mắt biến thành một cái bụng lớn phụ nữ mang thai. Tại sao có thể như vậy? Nàng kinh hãi nhìn xem bụng của mình cùng ngực. Oanh, Trương Nguyên nắm lấy cơ hội, luân động hỏa lân kiếm, trực tiếp đánh ra một mảnh khủng bố kiếm quang, cháy hừng hực, huyết quang chói mắt, mang theo một trận thương long gầm nhẹ. Hướng về kia vị lục giai đại thành đệ tử hung hăng đánh rớt. Vị kia lục giai đại thành đệ tử ánh mắt bi phẫn, ngửa mặt lên trời dài giống, toàn thân ma khí bộc phát, hạo đãng ra từng mảnh ba động khủng bố, quay đầu đánh ra từng mảnh kinh khủng ma khí. Hướng về Trương Nguyên nghênh đón, đông, một mảnh kinh khủng ba động bạo phát mà ra. Kinh thiên động địa, thanh âm oanh minh, trên mặt đất phế tích bị chấn động đến toàn diện trôi nổi. Rầm rầm, toàn bộ nổ nát vụn, Trương Nguyên hai tay tê dần, hổ khẩu nhói nhói, thân thể nhịn không được hướng về sau lùi gấp ra ngoài. Toàn thân huyết khí kịch liệt cuồn cuộn, trong lòng rung động, lục giai đại thành cường giả quả nhiên đáng sợ. Công lực thâm bất khả trắc. Bất quá vị kia đệ tử cũng không chịu nổi. Hắn thiên ma khí bị Trương Nguyên hỏa lân kiếm khắc, bị chấn động đến liên tục rút lui. Khóe miệng chảy máu, đôi thủ trưởng tâm một mảnh cực nóng, giống như là bị bàn ủi bỏng qua. Cửu châu thánh khí, trong miệng hắn xâm nhiên quát chói tai. Bò, o, đại hoàng nghiêu bị mấy tên ngũ giai cao thủ đuổi theo. Chạy loạn khắp nơi. Bị đập tới, mở miệng kêu đau đớn nói, đồ chó hoang, nhanh giúp lão tử, chim chết, cùng một chỗ giải quyết hắn, không phải dẫn tới những người khác liền phiền toái. Trương Nguyên cũng ở gấp hét lớn, hoa hoa, màu đen quả đen cấp tốc bay tới, kêu lên, lôi đến, phốc phốc, nó trên thân lần nữa rơi xuống mấy cây màu đen lông vũ. Không trung bên trong không có dấu hiệu nào nổi lên 7-8 đạo thô to tử sắc lôi quang. Khủng bố khó lường, tràn ngập một cỗ hủy diệt tính ba động, hướng về kia vị lục giai đại thành cường giả trực tiếp rơi đi. Vị kia lục giai đại thành cường giả biến sắc, toàn thân ma khí bộc phát, toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt lắc lư, thiên ma công điên cuồng vận chuyển. Toàn thân đều giống như bốc cháy lên từng mảnh kinh khủng ma hỏa. Hắn phất tay đánh ra từng đoàn cường đại trưởng lực. Hướng về không trung lôi điện đánh tới. Nhưng vào lúc này, Trương Nguyên hét lớn một tiếng. Huy động hỏa lân kiếm. Trực tiếp hướng về kia vị lục giai đại thành cường giả hung hăng oanh sát xuống dưới. Song trọng công kích đến. Vị kia lục giai đại thành cường giả liên tục giống to. Công lực vận chuyển đến cực hạn. Từng mảnh kinh khủng ma khí chấn động đến mặt đất đều tại vỡ nát. Hắn trưởng lực như bài sơn đảo hải. Điên cuồng đánh ra, nhưng vẫn là không thể may mắn thoát khỏi. Bị hỏa lân kiếm kiếm quang hung hăng đánh bay ra ngoài. Lại liên tiếp Tào Mộ lôi điện oanh sát, cuồng phún máu tươi, nện ở nơi xa, oa oa, lão tử đi tìm bảo bối. Màu đen quạ đen hú lên quái dị, cấp tốc xông vào đến phía trước nửa sụp đổ công trình kiến trúc bên trong. Trương Nguyên vọt thẳng hướng đại hoàng nghiêu nơi đó, hỏa lân kiếm huy động, từng mảnh khủng bố quang mang đảo qua, đem mấy vị kia vây công đại hoàng nghiêu ngũ giai đệ tử tất cả đều chém giết. Điểm công đức cộng 450, đi. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, hướng về võ các phóng đi, bắt đầu phóng hỏa, hỏa lân kiếm khắp nơi chém loạn, oa oa. Màu đen quạ đen phóng tới một phiến khu vực, bẻ vụn mấy cái đại cái dương, từ bên trong lăn xuống 7-8 khỏa quỷ dị đồ vật. Trương Nguyên ngay tại phóng hỏa, bỗng nhiên chú ý đến màu đen quạ đen nơi đó, sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là cái gì? Hắn nhìn đến trên mặt đất hiện đầy 7-8 khỏa cùng loại xá lợi đồng dạng đồ vật, nhưng giống như cũng không phải xá lợi, quang mang linh lung, hình dạng khác nhau, có trình viên hình, có hiện lên hình tứ phương, lấp lóe như mộng ảo quang mang. Bất quá những này đồ vật đều là không trọn vẹn, mỗi một cái phía trên đều xuất hiện lỗ hổng. Trương Nguyên chấn động trong lòng, nhớ tới Thiếu Lâm Kim Sắc lão tăng nói lời, tại tiên giới đã từng đào ra qua không ít cùng loại xá lợi, lại không phải xá lợi đồ vật. Lúc trước dựa theo hắn nói, chính là loại này hình dạng, chim chết, lưu lại một cái. Trương Nguyên hét lớn, nhưng màu đen quạ đen động tác cấp tốc, đem cái này 7-8 khỏa quỷ dị đồ vật tất cả đều nuốt xuống. Nghe vậy nhìn về phía Trương Nguyên, nói, oa oa, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Trương Nguyên trong lòng thầm mắng, kia rốt cuộc là cái gì quỷ dị đồ vật? Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, liền bị màu đen quạ đen nuốt lấy. Oa oa, đốt đi, đốt đi, bốc cháy đi. Màu đen quạ đen ăn hết những cái kia đồ vật về sau, năng lực tựa hồ có tăng lên, mở miệng quái khiếu, lập tức hỏa diễm bắt đầu hừng hực bộc phát. Đại hoàng nghiêu cũng bắt đầu bốn phía tìm kiếm bảo bối. Nơi này là võ các, thiên ma thánh địa tuyệt đối trọng địa một trong, bên trong thu nạp lịch thế thiên ma thánh chủ cất giữ bảo vật. Nếu không phải lúc trước bị một đám cường địch công phá, bọn hắn tuyệt đối vào không được. Giờ phút này, thừa dịp đại loạn, tận khả năng nhiều thu thập bảo bối mới là. Đại hoàng nghiêu cũng mặc kệ nhiều như vậy, nhìn thấy một chút bảo bối về sau, trực tiếp học chim chết, nuốt xuống. Có thể không thể tiêu hóa, trước nuốt vào lại nói, nuốt mất trong bụng mới là mình, cái khác nói cái gì đều vô dụng. Trương Nguyên cũng là một bên phóng hỏa, một bên siêu tập đồ vật. Hắn nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng, viễn cổ đạo văn, nơi này nghe nói cất chứa rất nhiều từ viễn cổ thần khư bên trong móc ra đồ vật, vô cùng có khả năng tồn tại viễn cổ đạo văn. Không trọn vẹn đại điện bên trong, tồn tại cái này đến cái khác lấy bí pháp phong cấm cái dương. Giờ phút này Trương Nguyên huy động hỏa lân kiếm, lần lượt đem những này cái dương bổ ra. Rất nhiều cái dương bên trong đều là cất giữ từng kiện không trọn vẹn vũ khí, vết gì pha tạp, cổ quái kỳ lạ. Trương Nguyên đối với mấy cái này đồ vật nhìn cũng không nhìn, một đường vỗ xuống. Tại liên tục bổ bảy cái dương về sau, bỗng nhiên từ bên trong xông ra hai đạo ô quang, nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn. Trương Nguyên thân thể chấn động, lộ ra sắc mặt khác thường, một đầu màu đen đùi, một đầu màu đen cánh tay phải. Hắn quả thực không dám tin tưởng đây hết thảy, loại này quỷ dị đồ vật lại xuất hiện, duy nhất một lần xuất hiện hai cái. Giờ phút này bộ ngực hắn chỗ cái kia ánh sáng hình bóng người, lần nữa bị bỏ thêm vào hai bộ phận, màu đen đùi cùng trước kia màu đen bắp chân vừa vặn hợp lại cùng nhau. Toàn bộ đùi phải đã hoàn toàn tạo thành, đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị đồ vật? Tiểu tử, không cần ngẩn người, bên ngoài rất nhanh liền sẽ có người tới, Đại Hoàng Ngưu một bên thôn phệ đồ vật, vừa mở miệng kêu lên. Trương Nguyên kịp phản ứng, huy động Hỏa Lân kiếm tiếp tục bổ tới. Phanh phanh, lại liên tiếp bổ ra hai cái dương. Rốt cục tại một cái dương bên trong phát hiện đại lượng ngọc giản. Cổ pháp thần bí, tràn ngập tang thương khí tức. Trương Nguyên ôm đồm ra ngọc giản, cấp tốc triển khai, trong mắt tinh quang lóe lên. Quả nhiên để hắn đoán đúng. Viễn cổ đạo văn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.